Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn năm mươi năm, nàng chừng La Trần một chút, xoay người rời đi. La Trần cười lắc đầu, cũng không thèm để ý thái độ của nàng, nhìn xem trên tay có khắc óng ánh bông tuyết tiêu chí trưởng lão lệnh bài. Phía trên có khắc một đạo có thể thuấn phát bậc hai phòng ngự pháp thuật băng thuấn thuật. La Trần rơi vào trầm mặc, để hắn trầm mặc không nói. Tất nhiên là băng bảo bây giờ tình cảnh, tại băng ngục chờ đợi hơn 3 năm, hắn đối băng bảo tình huống, cũng từ tiếp xúc mấy người bên trong, dần dần có hiểu rõ, băng bảo không yếu, thậm chí bởi vì tông môn chỗ Ngọc Đỉnh vực hiểm ác hoàn cảnh tình huống dưới. Này tông tu sĩ thực lực khách quan thanh đan cốc, Ai Lao Sơn còn mạnh hơn một chút, nhưng cũng chính là cằn cỗi hoàn cảnh, trở ngại bọn họ tiến thêm một bước phát triển. Nguyên bản muốn cung cấp nuôi dưỡng 9 đại tu sĩ kim đan, liền đã cực kỳ cố hết sức, bây giờ băng phách tiên tử cũng tấn thăng kim đan kỳ. Đây đối với không cách nào mở rộng địa bàn băng bảo mà nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, có đôi khi, không phải nói cường giả càng nhiều càng tốt, còn phải xem nội bộ tư nguyên, có thể hay không cung cấp nuôi dưỡng đến lên những cường giả này. Không phải, ngược lại sẽ liên lụy tu sĩ cấp cao tu luyện, liền La Trần biết, băng bảo tài nguyên, chủ yếu bắt nguồn từ kinh doanh chính các nàng kia một tòa tiên thành. Cùng dưới trướng khống chế 20 tòa phường thị, như Tuyết Liên Phường, chính là các nàng mình đi mở tích, trừ cái đó ra, băng bảo sẽ còn đối ngoại bán ra một chút thiên sơn đặc sản tư nguyên. Phần lớn cùng thủy hệ, băng hệ có quan hệ, chính là bởi vì tông môn tài nguyên ít, cho nên băng bảo đẳng cấp cao nữ tu, phần lớn sẽ kiêm tu một môn kỹ nghệ, kiếm điểm linh thạch dùng riêng, như Tuyệt Tình tiên tử am hiểu chế phù, Thái Thượng trưởng lão Thương Lang, thì có một tay tinh xảo vô cùng y thuật vân vân. Nhưng những này, đều chỉ là tư nhân thu nhập. Tại toàn bộ tông môn mà nói, lại là muốn tách ra. Kỳ thật, nhìn như vậy xuống tới, băng bảo tình huống, cũng là toàn bộ Ngọc Đỉnh vực đại đa số tông môn hiện trạng. Giới này linh khí dư giả, tư nguyên phong phú, nhưng tu sĩ nhân tộc tầng tầng lớp lớp, lại phong phú tư nguyên, đều không nhịn được số lượng khổng lồ tu sĩ tiêu hao. Muốn giải quyết loại vấn đề này, hoặc là nội bộ đấu đá, tiêu hao một bộ phận tu sĩ, đem càng nhiều tư nguyên đưa ra đến, Ngọc Đỉnh kiếm tông, rõ ràng liền là tại làm loại chuyện này, cho nên mới sẽ coi thường Viêm Minh bị hủy diệt. Hoặc là, cũng chỉ có thể đối ngoại khuếch trương, đem bánh gato làm lớn, mà đối ngoại khuếch trương, trong lúc mơ hồ, La Trần nghĩ đến một cái từ, mở chiến tranh, nhưng rất nhanh, hắn liền dứt bỏ ý tưởng này, nếu nói Lạc Vân Tông tiến hành mở chiến tranh còn có thể thỏa mãn điều kiện. Nhưng băng bảo thực lực còn kém nhiều lắm, trọng yếu nhất chính là, bọn họ thiếu một tôn nguyên anh chân nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách băng phách kết đan đại điển, đã càng ngày càng gần, toàn bộ băng bảo bên trong, đều tràn đầy không khí náo nhiệt. Từng đội nữ tu ra ra vào vào, sạch sẽ sửa chữa tông môn, bố trí khánh điển hội trường, mà thuộc về băng bảo Hàn Băng Tiên Thành, mặc dù vẻn vẹn thập đại tiên thành xếp hạng cuối cùng tồn tại. Nhưng ở cái này mấy tháng đến nay, người lưu lượng cũng rõ ràng lớn lên, còn lại tông môn tu sĩ, tại các nhà trưởng bối dẫn đầu dưới, nối liền không dứt đã tới Hàn Băng Tiên Thành, thậm chí, nghe nói ngay cả đối địch Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, đều điều động đặc sứ, tiến về Hàn Băng Tiên Thành, cũng không biết đến lúc đó đại điển bên trên, là sẽ tìm phiền phức, vẫn là cho chúc mừng. Nhưng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lần này cử động, lại làm cho rất nhiều người đều ý thức được, kéo dài nhiều năm Ngọc Đỉnh nội chiến, có lẽ liền muốn băng phách kết đan đại điển bên trên. Xuất hiện một cái bước ngoặt, hoặc là, liền càng đánh càng liệt, hoặc là, liền ngưng chiến nghỉ ngơi lấy lại sức, ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, cùng một lòng thanh tu La Trần quan hệ không lớn. Một ngày này, La Trần ngồi xếp bằng xe trượt tuyết phía trên, thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, trên người hắn sóng linh khí, cũng chấn động lợi hại, vốn là hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chợt đảo lưu, không chỉ là tiêu tán bên ngoài linh khí, liền ngay cả trong cơ thể kinh mạch, khiếu huyệt, ngũ tạng lục phủ bên trong linh lực, đều tại đảo lưu, cảnh tượng như vậy, tuyệt không phải phá cảnh dấu hiệu. Trong lòng, La Trần nội thị bản thân, linh thức nhìn chòng chọc vào khí hải bên trong, cái kia vòng xoáy, bởi vì, thanh nguyên diệu đan pháp, tiểu thành về sau, xuất hiện vòng xoáy, những năm gần đây, cái này vòng xoáy vẫn luôn đang không ngừng mở rộng, không ngừng xoay tròn, phàm là La Trần nuốt đan dược về sau, luyện hóa linh lực đều sẽ ưu tiên tiến vào cái này vòng xoáy bên trong. Trải qua trong đó gột rửa tịnh hóa, chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần sạch sẽ linh lực, mà đan dược bên trong ẩn chứa đan độc thì sẽ bị bài trừ trong cơ thể. Nhiều năm trước tới nay, La Trần sớm đã thành thói quen cái này đan thuật hình thành vòng xoáy tồn tại. Cũng không sao cả để ý, hắn để ý là Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, rất nhiều năm trước liền đã cắm ở tông sư 999 phần 1000 tiến độ, nhưng lại khó mà tiến thêm, đây là tình huống rất ít thấy, dĩ vãng loại nào đó pháp thuật, đan thuật chỉ cần độ thuần thục đủ, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ đại viên mãn, nhưng duy chỉ có Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, thẻ mấy năm, cũng không từng viên mãn, loại này kỳ quái trạng thái, kéo dài thật lâu, lâu đến về sau, La Trần đều buông xuôi bỏ mặc, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến, hôm nay, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, đột nhiên liền viên mãn, tới như vậy đột nhiên đến để hắn trở tay không kịp, giờ phút này, khí hải bên trong, nguyên bản thuận kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy, lấy một loại hoàn toàn khác biệt tư thái, bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, đồng thời, hình thể đang điên cuồng mở rộng, trong cơ thể tất cả linh lực, đều đang hướng phía cái kia vòng xoáy tụ tập, những cái kia linh lực, đều là luyện hóa nhiều năm, tinh thuần đến thậm chí hóa lỏng linh dịch, giờ phút này vô số linh dịch phảng phất nước biển đồng dạng, cuồn cuộn vọt tới, hướng phía cái kia vòng xoáy, chảy ngược mà xuống, tụ tập, áp súc, hợp nhất, một viên mơ hồ không rõ viên đan dược, tại khí hải bên trong như ẩn như hiện, trong lúc mơ hồ, một loại huyền ảo cảm giác, hiện hiện đến La Trần trong lòng, trong lô nhật nguyệt, tạo hóa hiển nhiên, từ không sinh có, long hổ hội tụ đây là, Nam Sơn đạo giải, bên trong, chỗ ghi lại bên trong pháp kết đan bí thuật cảnh tượng. Ta muốn kết đan rồi. Chương 555, đan thuật đại thành, nghịch chuyển linh tuyền, ta muốn kết đan rồi. Làm ý nghĩ này toát ra trong nháy mắt, La Trần không khỏi tâm thần khuấy động, hắn hiện tại căn bản không tới chút cơ cảnh giới đại viên mãn. Làm sao lại đột nhiên kết đan? Đột nhiên, hắn nghĩ tới mình bây giờ tình huống, thần hồn nội tình có thể so với phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ. Linh lực hùng hồn trình độ cũng không dưới nơi này chờ tồn tại. Còn có cường hãn nhục thể, có thể nói, kết đan điều kiện tiên quyết, hắn kỳ thật đã thỏa mãn. Sau đó, bởi vì lấy Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, đột nhiên đại viên mãn, lúc này mới đưa đến loại này dị tượng. Không được, ta cái gì chuẩn bị đều không làm tốt, nếu là cưỡng ép kết đan, chỉ sợ khả năng rất lớn thất bại. La Trần có thể rõ ràng cảm giác được, hắn linh lực trong cơ thể, đang không ngừng rót vào kia nghịch chuyển vòng xoáy về sau. Đã xuất hiện lực có thua tình huống, kém nhiều lắm, lúc này, hoàn toàn không có đến thích hợp nhất kết đan thời cơ. La Trần tâm niệm vừa động, vận chuyển lên, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, môn này đan thuật, theo hắn vận chuyển, kia vòng xoáy xoay chuyển càng ngày càng chậm, trong đó linh khí, cũng bắt đầu đảo lưu, trở lại khí hải, kinh mạch, khiếu huyệt bên trong, mà kia viên như ẩn như hiện, kim đan, không có ngoại lực chi viện. Tại Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, phân giải bên trong, dần dần hóa thành giọt giọt tinh thuần linh dịch, trở lại khí hải bên trong, hồi lâu sau, vòng xoáy không còn đảo ngược, khôi phục được dưới tình huống bình thường thuận kim đồng hồ xoay tròn phương hướng. Khí hải bên trong, cũng không còn sóng cả mãnh liệt, tựa như là chịu qua một trận to lớn phong bạo sau biển cả đồng dạng. Trở nên gợn sóng không thể, hoàn toàn yên tĩnh, khác biệt duy nhất, chính là mặt biển tựa hồ tăng lên một tầng. Điều này đại biểu, cảnh giới tăng lên, dù chưa kết đan, lại trải qua cái này một gốc giả. Ta rèn luyện thật lâu cảnh giới, tấn thăng đến trúc cơ 8 tầng, La Trần cảm thụ được mình trạng thái, nhàn nhạt mừng rỡ sau khi, càng nhiều hơn là nghi hoặc, vì cái gì, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, môn này hóa độc đan thuật, tại đã cách nhiều năm đại viên mãn về sau, sẽ xuất hiện loại này dị biến. Trong đầu óc, suy nghĩ lưu chuyển, đem rất nhiều manh mối kết hợp đến cùng một chỗ, hắn dần dần tìm được một chút xíu cảm giác quen thuộc. Bộ này đan thuật, tựa hồ bị ta tu luyện tới đăng phong tạo cực về sau, tấn thăng đến nó diện mục thật sự. Căn bản không phải đan thuật, mà là kết đan bí thuật. Làm ý nghĩ này toát ra về sau, những cái kia manh mối, bắt đầu không ngừng điệp ra, bằng chứng La Trần phán đoán, đào ra tiên tổ, Nam Sơn thượng nhân sở hữu, Nam Sơn đạo giải, bên trong pháp kết đan chi tượng, cùng hắn vừa rồi vòng xoáy đảo ngược, thu nạp linh dịch, đè ép thành đan, cuối cùng dung hợp là kim đan hình thức ban đầu tình huống. Cơ hồ giống nhau như đúc, thanh đan cốc tại Tích Lôi Sơn chiến trường, cho ra hạ pháp kết đan bí thuật, hỗn nguyên pháp. Trong đó cũng nâng lên nội sinh linh tuyền, dùng cái này thành tựu kim đan chi pháp khiếu môn, chỉ bất quá, trong cơ thể mình tạo ra linh tuyền, cơ hồ gấp 10 lần so với hỗn nguyên pháp, thậm chí, không cần, hỗn nguyên pháp, bên trong, nói lên bên ngoài tư nguyên phụ trợ, nói cách khác, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, cùng, hỗn nguyên pháp, chính là đồng nguyên kết đan bí thuật, chỉ bất quá cấp bậc cao hơn một tầng, còn có, đan dương tử bởi vì phạm phải sai lầm lớn, bị thủ tiêu đạo tử chi vị, những cái kia sai lầm lớn bên trong đó có một đầu. Đem chỉ có đạo tử mới có thể tu luyện công pháp bí thuật, truyền thụ cho mình thân đệ đệ, về sau hắn thân đệ đệ, bị Viêm Minh tu sĩ giết chết, tương ứng di sản cũng bị Viêm Minh tu sĩ toàn bộ thu được. Mà La Trần môn này đan thuật, trên thực tế cũng là được từ Viêm Minh nội môn đệ tử Hoắc Hồ. Nghe đồn Đào Hoàn tiền nhiệm đạo tử chi vị về sau, đã đối ngoại thu hồi đại bộ phận trọng yếu đồ vật. Cái này, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, có cực lớn khả năng, cũng là một phần trong đó, có lẽ không trọng yếu như vậy, nhưng cũng coi như tương đối cơ sở đồ vật. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng, La Trần có thể khắc khổ tu luyện 20 năm, cộng thêm hệ thống phụ trợ, để hắn đem môn này đan thuật tu đi đến cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí nghịch phản quy chân, cái này có thể nói là hắn tu hành kiếp sống bên trong. Hao phí thời gian dài nhất một môn đan thuật, không nghĩ tới, thanh đan cốc bí truyền bên trong pháp kết đan bí thuật. Lại là một môn đan thuật, là, đến cùng là có hoàn chỉnh luyện đan truyền thừa đại tông môn. Ngoại trừ thường ngày luyện đan bên ngoài, bọn hắn đem đan đạo đã thừa hành đến cái khác lĩnh vực, như kia ngũ phong che đậy cốc, đem đan cốc tấn thăng làm bậc bốn linh địa suy nghĩ. Cũng là cùng loại luyện đan lý niệm, mà tu sĩ này kết thành kim đan, làm sao không phải cũng là một loại khác loại luyện đan. Đã như vậy, lấy đan thuật kết đan, liền không thể bình thường hơn được. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, La Trần trên mặt không khỏi phát ra cực kỳ cao hứng nụ cười. Hắn bây giờ đã xem Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp tu đến cảnh giới đại viên mãn, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã triệt để nắm giữ một môn bên trong pháp kết đan bí thuật. Chờ hắn chúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn về sau, tùy thời đều có thể nếm thử xung kích kim đan kỳ. Lần này niềm vui ngoài ý muốn, quả thực chấn phấn La Trần nhiều ngày đến nay vẻ lo lắng. Trăm năm thọ nguyên biến mất, liệt hỏa chướng, lôi tiên châu tổn thất, băng bảo trước mắt quẫn cảnh, không cách nào cho hắn cung cấp quá lớn trợ giúp vân vân. Đây hết thảy, tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Bây giờ ta đã trúc cơ 8 tầng, khoảng cách trúc cơ viên mãn chi cảnh, khoảng cách thêm gần một bước, chỉ cần theo lệ liền ban tiếp tục tu hành, sớm muộn có thể nếm thử xung kích kim đan kỳ. Bất quá, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, tuy tốt, nhưng ta vừa rồi cảm giác, dùng cái này kết đan còn thiếu sót rất nhiều thứ. Nếu là lúc ấy cưỡng ép xung kích cảnh giới, 8-9 phần 10 sẽ thất bại, đến cùng chỉ là bên trong pháp kết đan bí thuật a. La Trần tự lẩm bẩm, mãnh liệt vui sướng về sau, hắn rất nhanh kiềm chế tâm thần, suy nghĩ lên tương lai. Hắn căn cơ quá mức thâm hậu, chỉ là bên trong pháp kết đan bí thuật cung cấp thành công tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Nếu như muốn có càng hơn tỷ lệ kết thành kim đan, chỉ sợ còn phải rơi vào tại Lạc Vân Tông tỏa rau liêm bí thuật bên trên. Mà nghĩ đến tỏa rau liêm, liền không thể không cân nhắc Sở Khôi bên kia. Đối phương một mực tại thí nghiệm này thuật, nhưng cân nhắc đến thần hồn khiếm khuyết, cho nên cần La Trần cho hắn cung cấp cực phẩm thông u đan. Ta tại băng bảo đợi gần 3 năm rưỡi, Sở Khôi bên kia thông u đan sợ là đã sớm đoạn hàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có lẽ, ta cần phải trở về. Làm trở về ý nghĩ này toát ra, liền rốt cuộc ngăn chặn không được. Nếu như là lấy trước cảnh giới thấp thời điểm, như vậy băng bảo đối với hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Dù sao cũng là một cái đại tông môn, nhưng bây giờ, hắn đã trúc cơ hậu kỳ, vô hạn tới gần kết đan cánh cửa, kia băng bảo có thể cho hắn cung cấp trợ giúp, liền rất ít, hơi cấp cao một điểm tư nguyên phương diện, băng bảo chính mình cũng thiếu. Kết đan bí thuật phương diện, băng bảo căn bản không thích hợp hắn, ngược lại La Trần mình liền sách trước thu nạp 4 loại. Duy nhất có trợ giúp, đại khái liền là đến từ kim đan thượng nhân chỉ điểm. Nhưng người ta cũng không phải thường xuyên có rảnh a. Thương Lang chính mình cũng nói, nếu là tìm không thấy nàng, liền đi tìm Tuyệt Tình tiên tử, có thể thấy được tất cả mọi người bận bịu, mà lại, trúc cơ kỳ tu luyện, nói thật không có gì tốt sách, chủ yếu là lấy góp nhặt linh lực làm chủ, thậm chí nói tại Nguyên Anh kỳ trước đó, đều là như thế cái quá trình. Có lẽ trong đó mỗi cái cảnh giới có một ít thay đổi nhỏ hóa, nhưng ít ra trúc cơ kỳ, La Trần rất sớm trước đó liền tìm tòi thông thấu. Trở về đi, Thiên Lan người bên kia hẳn là chờ cũng sốt ruột chờ. Rất nhanh, La Trần liền làm ra quyết định. Trên thực tế, phán đoán của hắn là không sai, La Thiên hội người hoàn toàn chính xác chờ hắn sốt ruột chờ. Ngay tại băng phách tiên tử kết đan đại điển triệu khai trước 3 ngày, La Thiên hội liền điều động một chi đội ngũ tự mình chạy đến chúc mừng, mà vì thủ người rõ ràng là Cố Thải Y. Chỉ bất quá, bọn họ ý không ở trong lời, mà tại La Trần, làm nàng tại băng ngục bên trong, nhìn thấy La Trần thời điểm, hoàn toàn không nhịn được, trực tiếp nhào tới, ô ô ô, nghe trong ngực khóc nức nở âm thanh, La Trần không khỏi vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ tử lưng thơm. Qua hồi lâu, chờ đối phương phát tiết xong sau, hắn mới cười nói, tốt tốt, đều là trúc cơ chân tu, làm sao còn như này ngây thơ. Cố Thải Y dựa vào hắn lồng ngực, ông thanh nói, bọn hắn đều nói ngươi bị trọng thương, hôn mê hơn nửa năm mới tỉnh lại. Ngươi nói ta lo lắng không sao? La Trần khẽ giật mình, hắn ngược lại là quên cái này một gốc già, hoặc là nói, không phải hôn mê hơn nửa năm, mà là 3 năm, kia thời gian 3 năm, hắn một mực chuyên chú luyện hóa khô vinh hỏa, người mặc dù là thanh tỉnh, nhưng lại không thể đi động, cùng hôn mê cơ hồ không có gì khác biệt. 3 năm bên trong, La Thiên hội bên kia thường xuyên có người tới muốn gặp hắn, nhưng đều bị băng bảo tu sĩ cho cản lại, loại tình huống này, tự nhiên sẽ để người càng thêm lo lắng. Hắn lắc đầu, ta không phải không có chuyện gì sao? Ngươi nhìn ta thể trạng bồng bồng, tinh thần tốt tốt, còn đột phá đến trúc cơ 8 tầng cảnh giới đâu. Cố Thải Y ngẩng đầu, nhìn xem hắn hồng nhuận khí sắc, lo âu trong lòng triệt để tán đi. Chỉ bất quá, còn chưa chờ nói chuyện, ánh mắt liền rơi xuống cái kia một đầu xám trắng tóc dài bên trên. Cái này, Cố Thải Y bịt miệng lại, hốc mắt bên trong lần nữa xúc lên nước mắt trong suốt. La Trần ngược lại là không có cảm giác gì, chờ hắn ý thức được tóc mình về sau. Hắn bật cười lớn, đừng lo lắng, xảy ra một chút ngoài ý liệu mà thôi. Đều là việc nhỏ, đợi ta cảnh giới có thành tựu, chút này tóc ra, tự nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thật sao? Cố Thải In lo lắng nói. La Trần vuốt vuốt nàng đầu, cưng chiều nói, lừa gạt ta cũng không thể lừa gạt ngươi a. Gặp nữ nhân vẫn còn có chút để ý, La Trần lúc này rời đi chủ đề, các ngươi sao lại tới đây? Cố Thải In lau con mắt, nói nghiêm túc, chúng ta La Thiên Hội là băng bảo phụ thuộc, bây giờ băng phách đạo tử thành tựu kim đan thượng nhân, tự nhiên nên có chỗ biểu thị. Mặt khác, nàng nói băng bảo một chút đặc sản tư nguyên, kỳ thật cực kỳ bán chạy, dự định để cho ta thuận tiện nói một chút chuyện hợp tác. La Trần nghi hoặc, đặc sản tư nguyên, Cố Thải Y nhẹ gật đầu nói, liền thí dụ như ngươi lấy trước luyện đan thời điểm, thường xuyên để chúng ta mua sắm bậc một yêu hồ máu. Đại bộ phận đều là bắt nguồn từ băng bảo, thậm chí, nghe nói bọn hắn còn thường xuyên đi săn đến bậc hai tuyết hồ. Yêu hồ huyết dịch, chính là La Trần luyện chế thông u đan thiết yếu một loại tài liệu chính. Nghe được băng bảo thường xuyên đi săn bậc hai tuyết hồ, La Trần hứng thú, thông u đan hiệu quả, cực kỳ thần kỳ, có thể gia tăng tu sĩ thần hồn chi lực, bất quá giới hạn trong cấp bậc, đan này càng đi về phía sau, hiệu quả càng thấp, cũng liền Sở Khôi lấy trước chưa bao giờ dùng qua, hiệu quả coi như có thể, nhưng đối với La Trần mà nói, tăng phúc liền tương đối bình thường, cho tới nay, La Trần đều hữu tâm cải tiến môn này đan phương, không phải hắn tự đại, rốt cuộc môn này đan phương, ban sơ từ mễ thuốc hoa trong tay đến trong tay hắn thời điểm, bản thân liền là tàn khuyết không đầy đủ, về sau, vẫn là La Trần mình tự mình bù đắp, sau đó mới dùng hệ thống xác nhận nhập môn, bản thân hắn liền có bù đắp thôi diễn kinh nghiệm, nếu như lại dùng cấp bậc cao hơn tài liệu chính, thay thế lúc đầu tài liệu chính, thuận tiện đem cái khác phụ tài, cũng càng đổi một phen, phải chăng có thể tăng lên thông u đan cấp bậc đâu? Nếu là có thể đạt tới bậc 2 cấp độ, đôi kia La Trần trợ giúp, liền thực sự quá lớn, một nghĩ tới chỗ này, La Trần liền vô cùng chờ mong, đàm, cùng băng bảo thật tốt nói một chút. Mặc kệ là bậc một yêu hồ máu, vẫn là bậc hai tuyết hồ, đều tận khả năng đạt thành ổn định cung ứng quan hệ. Cái đồ chơi này, ta đến tiếp sau có thể sẽ có tác dụng lớn. Cố Thải In nhẹ gật đầu, ta nghe ngươi. Sau đó, hai người tiểu tụ chỉ chốc lát, hàn huyên một hồi chi kỷ lời nói, sau đó Cố Thải Y liền rời đi trước, thừa dịp kết đan đại điển còn có 3 ngày thời gian. Nàng đến sớm đi đem tương ứng sự tình nói một chút. Có được hay không là một chuyện, nhưng nên cố gắng vẫn là phải cố gắng một hai, mà La Trần thì là lặng yên ra băng ngục. 3 ngày sau, kết đan đại điển, đúng hạn tổ chức, nhiều năm chưa từng lộ diện băng phách tiên tử, lấy tu vi kim đan, hiện ra ở thế nhân trước mặt, Lạc Vân Tông, Ai Lao Sơn, Thanh Đan Cốc, Bách Hoa Cung, riêng phần mình phái ra một tên kim đan trưởng lão, cùng rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử đến đây chúc mừng. Liền ngay cả đối địch Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, cũng điều động một vị kim đan kiếm tu, đại điển phía trên, các hạng rườm rà mà long trọng quá trình đi qua, quả thực để một chút tiểu môn tiểu hộ thế lực mở rộng tầm mắt. Đến đằng sau, các loại kim đan thượng nhân cùng ngồi đàm đạo thời điểm càng là hấp dẫn lực chú ý của mọi người, mà tại trong những người này duy chỉ có La Trần không đếm xỉa đến lên Thiên Sơn. Ngươi muốn đi sao? Nhìn xem cô gái trước mặt, La Trần cung kính nói, là dự định rời đi, băng bảo bên này cũng không quá thích hợp ta tu hành, thường cư vô ích. Băng bảo chỗ này bậc ba linh địa cùng địa phương khác không giống nhau lắm, bởi vì cực đoan thời tiết hoàn cảnh dẫn đến thủy hệ cùng băng tuyết nhất hệ linh lực quá nồng đậm, đối với chủ tu cái này hai đạo tu sĩ tự nhiên là cực tốt tu luyện hoàn cảnh, nhưng đối với chủ tu mộc hệ cùng hỏa hệ La Trần tới nói, liền không quá phù hợp. Giống cảnh giới của hắn, rất sớm trước đó liền tới gần trúc cơ 8 tầng, nhưng ở băng bảo 3 năm rưỡi, cũng mới dựa vào mài nước công phu, cứ thế mà mài xong mặt kia một điểm trình tự, thậm chí còn mượn Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, đại viên mãn, rèn luyện một phen linh lực về sau, mới khó khăn lắm bước ra một bước cuối cùng. Thương Lang tỉ mỉ xem kỹ hắn một phen, cuối cùng chậm rãi gật đầu, vậy ta cũng không để lại ngươi. Vừa vặn gần nhất băng bảo có thể sẽ có chút bận bịu. Có chút bận bịu, La Trần nhai nuốt lấy cái từ này, là kết đan đại điển sao? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, mà là thật tâm thật ý nói, đa tạ trong khoảng thời gian này, Thương Lang sư tỷ đối chiếu cố cho ta, đến tiếp sau Ngọc Lộ đan, ta nhất định sẽ tận lực luyện chế nhiều một chút, cung ứng băng bảo tu sĩ tu luyện. Thương Lang ừ một tiếng, bất quá, tại La Trần dự định xuống núi thời điểm, cố ý dặn dò một câu, trở về sau, điệu thấp một chút, tiếp xuống tận lực đừng chọc sự tình. La Trần nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là phải có chi ý, rốt cuộc trước đó băng bảo đối ngoại thả ra tin tức, nói hắn bị trọng thương, thậm chí căn cơ có hại, nếu là sau khi ra ngoài, quá phận rêu rao, không chỉ có sẽ cho hắn gây phiền toái, còn dễ dàng để băng bảo bị liên lụy một hai. Đợi La Trần rời đi sau, Thương Lang ánh mắt yếu ớt, quan sát dưới núi long trọng kết đan khánh điển, không hiểu thở dài, ta đã làm được thật tốt, đối nội nuôi dưỡng băng phách người nối nghiệp này, đối ngoại lôi kéo được La Trần cái này nhân tài mới nổi. Chuyện sau đó, được hay không được, liền xem thiên ý. Khoảng cách băng bảo ngoài trăm dặm một mảnh băng nguyên bên trên. Một chiếc phi thuyền, đỉnh lấy gió tuyết đầy trời, phi hành đến cực kỳ chậm chạp. Chợt, phi thuyền ngừng lại, băng nguyên phía trên, một thân ảnh chợt nhảy lên phi thuyền, Sau một lát, phi thuyền lần nữa khởi động, hướng phía Thiên Lan Tiên Thành phương hướng tăng nhanh tốc độ. Chương 556, trở về La Thiên, nhà giáo Phong Phạm. Mấy ngày sau, một khung cỡ lớn phi thuyền không nhanh không chậm đáp xuống Đan Hà Phong bên trên. Lần này đi cung Hạ Băng lâu đài đạo tử tấn thăng Kim Đan kỳ, mang đến lượng lớn lễ vật, mà trở về thời điểm cũng mang về rất nhiều băng bảo đặc sản. Nhìn xem phi thuyền trên chuyển xuống rất nhiều băng bảo đặc sản tư nguyên, ai cũng biết La Thiên Hội cùng băng bảo quan hệ càng thêm chặt chẽ. Cái khác băng bảo phụ thuộc cũng không có loại đãi ngộ này, tặng lễ liền là tặng lễ, nơi nào còn có đáp lễ. Bởi vì lấy Cố Thải Y lần này trương dương động tác, để Thiên Lan phụ cận thế lực đối La Thiên Hội càng phát ra tôn trọng cùng thân cận bắt đầu. Trên thực tế, cho dù không có lần này động tác, La Thiên Hội bây giờ tại Thiên Lan Tiên Thành cái này một mẫu ba phần đất tình trạng đều đã trở nên phi thường tốt. La Thiên Chính Điện bên trong, một đám cao tầng đang không ngừng hồi báo những năm gần đây La Thiên Hội tình huống, cùng Thiên Lan phụ cận biến hóa, Viêm Minh phụ thuộc thế lực, hoặc là quy hàng những tông môn khác, hoặc là bị không ngừng thanh trước. Bây giờ Thiên Lan Tiên Thành đã lại không một nhà Viêm Minh dư nghiệt. Kỳ quái là, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ngoại trừ kiếm các bên ngoài, còn lại tông môn sản nghiệp cũng rời đi Thiên Lan Tiên Thành. Dù là một chút gia tộc phụ thuộc cũng tại di chuyển. Bây giờ, Thiên Lan bên này, chủ yếu thế lực tập trung ở đã từng tứ tông trong liên minh. Phần lớn là các phương phụ thuộc, đã từng Viêm Minh địa điểm cũ phần Hương Cốc, kinh lịch một trận đại chiến, gần như hoang phế, bất quá có hai cái đến từ nó vực Kim Đan thượng nhân. Liên thủ thành lập một cái tên là Phong Vũ Sơn Trang thế lực. Cái thế lực này, trước mắt còn không được đến Ngọc Đỉnh Sáu Tông thừa nhận. Nhưng cũng không ai đi quấy rầy. Cái này sự tình, cũng rất kỳ quái, chúng ta La Thiên Hội đạt được mấy tông lễ ngộ. Không chỉ có đem Đan Hà Phong chung quanh bốn phía bậc một linh địa toàn bộ thuê xuống tới, còn thu được ngàn dặm biển trúc quyền kinh doanh. Ngàn dặm biển trúc một mực là một khối tranh luận chi địa, trên danh nghĩa thuộc về đã từng Ngọc Đỉnh bảy tông, nhưng ban sơ lại là Thanh Đan Cốc lãnh địa. Nhiều năm tranh chấp phía dưới, gần như dã man sinh trưởng, ngược lại tiện nghi một chút tán tu. Lần này Lạc Vân Tông ra mặt, liên hợp những tông môn khác cùng Thanh Đan Cốc đạt thành chung nhận thức, tương lai ngàn dặm biển trúc từ chúng ta La Thiên Hội kinh doanh, ích lợi chia ra làm ba, nộp lên trên Thiên Lan một phần, Thanh Đan Cốc một phần, cuối cùng mình lại được một phần. Nhìn có chút thua thiệt, nhưng chúng ta tính toán qua, có kiếm, còn có thể cho dưới trướng luyện khí kỳ tu sĩ, cung cấp lượng lớn công việc, lúc đầu sinh ý, đều tại tiến hành đâu vào đấy, lại tình thế tốt đẹp, nơi này là sổ sách, hội trưởng ngươi có thể nhìn một chút, truyền công điện Tôn Tư Phương trưởng lão, tại một năm trước tọa hóa, hưởng thọ 275 năm, chính là trúc cơ chân tu bên trong hiếm có trường thọ hạng người. Xem như vui tang, tọa hóa trước, nàng tự mình sáng tác một bản y kinh, tên là Phương Hoa Trải Qua, kinh này, đã thu nhận sử dụng đến truyền công điện. Đồng thời tại sẽ bên trong chọn lựa bộ phận có thiên phù nữ tu, bắt đầu tu luyện, việc này, từ Tôn Tư Phương trưởng lão đại đồ đệ Tố Nga tại thôi động tiến hành. Mặt khác, Vương Uyên trưởng lão từ Viêm Minh bên trong được một bộ chiến trận chi pháp, có thể để luyện khí kỳ tu sĩ kết trận đối địch. Hắn đem pháp này, truyền thụ cho đấu chiến điện, từng cái La Thiên Hội cao tầng, lần lượt đem riêng phần mình bộ môn tình hình gần đây báo cáo ra. Thời gian dần qua, La Trần đối La Thiên Hội mấy năm này tình huống, cũng có đại khái hiểu rõ, làm nói cũng kha khá rồi về sau. Hắn vuốt vuốt lông mày, thần sắc mệt mỏi nói, tất cả mọi người làm được cực kỳ tốt, ta không có ở đây thời gian, nhờ có các ngươi lo liệu cái nhà này, vất vả. Lời này vừa nói ra, đám người lại cũng không giành công, ngược lại mỗi cái người, đều phát ra từ thật lòng nói, đây là ta phải làm, hội trưởng mới là vất vả, hội trưởng, ngươi muốn bảo trọng thân thể a. Nói những lời này thời điểm, đám người đều theo bản năng nhìn xem La Trần mệt mỏi thần thái, cùng kia sám trắng khô cạn tóc dài, truyền ngôn quả nhiên không giả, phần Hương Cốc trận chiến kia. Hội trưởng thụ cực lớn thương thế, không phải, tuổi còn trẻ, cảnh giới cao thâm hắn, như thế nào lại sinh ra sớm tóc bạc, mà hết thảy này, cũng là vì rửa sạch năm đó La Thiên Hội bị người chặn lấy sơn môn đánh sỉ nhục. Vì cho chết đi La Thiên Hội các huynh đệ báo thù rửa hận. Như này có đảm đương, có cốt khí thủ lĩnh, thực sự không thấy nhiều, nhớ ngày đó Liên Vân Thương Minh tại Thiên Lan Tiên Thành loại nào thế lớn. Nhưng ở kiếm tông phụ thuộc thế lực vây công phía dưới, lại đem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão giao ra gánh tội thay. Loại này hành vi, mặc dù cũng xác thực bảo vệ Liên Vân Thương Minh, nhưng hậu nhân nghị luận lên, cũng thực trơ trẽn, nào giống La Trần, không chỉ có cùng La Thiên Hội cùng tồn vong, thậm chí còn trở tay đánh lên Cửu Gia Sơn Môn, đem đã từng tiếng tăm lừng lẫy Kim Đan Đại Tông, cho một mồi lửa, như thế hành động vĩ đại, thực sự hả hê lòng người, đồng thời cũng làm người vạn phần kính ngưỡng. Đối mặt thuộc hạ, bằng hữu, người yêu từng đạo lo lắng ánh mắt, La Trần trong lòng ấm áp đồng thời, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại kỳ thật không có chuyện gì, nhưng đã đáp ứng Thương Lang, sự tình liền phải làm đầy đủ, đối ngoại hiển lộ suy yếu của hắn, có thể cho La Thiên Hội cùng băng bảo thiếu gây rất nhiều phiền phức. Lý do này, nghe có chút buồn cười, nhưng là sự thật, trước đó Ngọc Đỉnh vực bên trong, rộng khắp lưu truyền hắn đấu chiến chi năng vô cùng cường đại, thậm chí trực tiếp vượt trên rất nhiều kim đan tông môn đạo tử. Thượng tông chân truyền, càng có người hiểu chuyện, trực tiếp đem trúc cơ kỳ ngọc đỉnh đệ nhất nhân tên tuổi quan tại trên người hắn. Hư danh, có đôi khi là nước cờ đầu, là bảo vệ dù, nhưng có đôi khi, nhưng cũng là hại người rất nặng đồ chơi. Những cái kia đại tông đạo tử, thượng tông chân truyền, cả đám đều vô cùng cao ngạo, lại làm sao có thể nhịn được bị một giới tán tu đặt ở trên đầu. Nếu như La Trần hiện tại biểu hiện được hoàn hảo không chút tổn hại, sinh long hoạt hổ, như vậy không ra ba ngày, tất nhiên sẽ có từng vị trúc cơ kỳ cường giả tìm tới cửa. Hướng hắn ước chiến, đó cũng không phải là nói đùa. La Trần mặc dù không sợ cùng cấp tu sĩ, nhưng cũng sợ phiền phức a. Mỗi ngày đánh nhau, còn không có gì chỗ tốt, thời gian này còn qua bất quá, cái này tiên còn xây không tu. Cho nên, hắn thành thành thật thật biểu hiện lấy bệnh của mình cho. Vì thế, hắn còn làm một chút khuôn mặt trên ngụy trang, liền ngay cả bình thường biểu hiện thần thái ngữ khí, bước chân động tác, đều muốn hơi chú ý một chút. Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là, trước tiên đem người trong nhà lừa gạt đi vào đi. Bất quá cũng không có việc lớn gì, chỉ cần hắn kết đan thành công, vậy những này cũng không tính là sự tình. Mà kết đan, liền phải cân nhắc tiếp xuống tu hành. Hạo Nhiên Tử đã tại 2 năm trước từ tích lôi sơn hóa thần di tích trở về. Cái kia chỗ bậc ba động phủ tự nhiên muốn trả lại. Mà lại, La Trần cũng không có ý định tại trúc cơ 9 tầng trước đó. Lại mượn nhờ bậc ba linh địa tu luyện, tai họa ngầm quá lớn. Hắn cũng không muốn lại một lần tâm kiếp, ma chướng, cho nên, cân nhắc đến trên việc tu luyện sự tình, liền phải diễn lại trò cũ. Đan dược, La Thiên Hội sự tình, có các ngươi lo liệu, ta là cực kỳ yên tâm, lớn một chút quyết sách, huệ nương một người làm chủ là đủ. Trừ phi liên quan đến La Thiên Hội sinh tử tồn vong quyết sách, không phải về sau cũng không cần hướng ta lại báo cáo. La Trần chậm rãi nói, ngồi tại bên cạnh hắn Tư Mã Huệ Nương, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, những nơi đi qua, đều là tán đồng, có thể thấy được những năm gần đây, năng lực của nàng đã triệt triệt để đạt được công nhận của tất cả mọi người. Tiếp xuống, ta tại dưỡng thương sau khi, biết luyện chế một chút đan dược, cần thiết dược liệu, liền phải phiền phức mọi người giúp ta thu thập một hai. Hội trưởng yên tâm, việc này Linh Dược Điện đáp ứng. Nói chuyện chính là Phong Hà, tại Biện Chân vẫn lạc về sau, nàng đã tiếp thủ Linh Dược Điện cái này trọng yếu bộ môn. Tư Mã Huệ Nương cũng ứng hòa việc này, rốt cuộc La Trần sự tình, vĩnh viễn là bày ở La Thiên Hội tất cả mọi chuyện trước đó. Trọng yếu nhất, La Trần rất hài lòng, lúc này đem một phần danh sách cho Tư Mã Huệ Nương. Đây là hắn ở trên đường trở về, cố ý liệt kê ra tới, chủ yếu dược liệu, cũng không khó tìm, theo thứ tự là Ngọc Lộ Đan, Tăng Huyết Đan, Hàng Trần Đan ba môn đan dược vật liệu, mặt khác còn có một phần bao quát nhưng cũng không cực hạn tại thông u đan cần thiết lượng lớn vật liệu. Cực phẩm thông u đan luyện chế, không thể dừng lại, mà thôi diễn bậc hai thông u đan đan phương công việc. Cần các loại dược liệu thử lỗi, cái này sự tình, cũng phải giao cho La Thiên Hội đến xử lý. Có thể tưởng tượng, La Trần những ngày tiếp theo, có lẽ sẽ rất bình phàm phổ thông, nhưng tuyệt đối không thanh nhàn. Ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào luyện khí 9 tầng Húc Linh Quân trên thân. La Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nhớ tới tại băng ngục những ngày kia. Thương Lang vị này, sư tỷ, thỉnh thoảng đối chỉ điểm của hắn, kia đích đích xác xác là nhân từ hữu đức trưởng giả phong phạm. So sánh với nhau, mình đối Húc Linh Quân vị này đồ đệ dạy bảo, cũng có chút không kết thúc nghĩa vụ, đối phương bình thường tu hành, những năm gần đây cơ hồ đều dựa vào Lý Ánh Trương chờ La Thiên Hội trúc cơ. Tại thỉnh thoảng chỉ điểm, luyện đan trên hoang mang, ngay từ đầu vẫn là cùng đan điện những luyện đan sư kia lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Nhưng về sau theo hắn luyện đan thuật toàn diện siêu việt đan điện luyện đan sư, đã biến thành một mình tìm tòi. Mình người sư phụ này, không quá xứng trước a. Linh Quân, về sau mỗi qua một tháng, ngươi đến ta động phủ một chuyến, ta muốn nhìn xem ngươi tu hành cùng luyện đan thuật, có không có rơi xuống. Ngồi tại Lý Ánh Trương bên cạnh Húc Linh Quân, nghe thấy lời này, con mắt một chút liền phát sáng lên. Chương 557, Nhiên Mộc Chân Công, Mộc Lửa Đồng Tu, trở về La Thiên Hội La Trần, biểu hiện được rất điệu thấp, cho dù chưa nói tới cửa lớn không ra cổng trong không bước, cũng ít nhất là thâm cư không ra ngoài, bất quá điệu thấp cất bước bên ngoài. Thời gian lại là trôi qua hết sức bận rộn, luyện đan, hay là luyện đan, bằng bảo dưỡng thương 3 năm, cũng mang ý nghĩa Ngọc Lộ Đan cung ứng đoạn mất 3 năm. Bây giờ La Thiên Hội sinh ý làm, lại không cần cung cấp nuôi dưỡng cái gì tu sĩ kim đan. Bởi vậy hàng năm linh thạch còn lại cũng rất nhiều, La Trần hiện tại dù là cái gì cũng không làm, hàng năm đều có thể có 2-30 vạn linh thạch ích lợi nhập chướng. Liền cái này, vẫn là khấu trừ ra La Thiên Hội bây giờ càng ngày càng nhiều trúc cơ chân tu lương tháng về sau. Có thể thấy được những năm này La Thiên Hội chiếm đoạt hủy diệt nhiều như vậy lớn nhỏ thế lực, đang tiêu hóa đoạt được về sau, đã đi hiếm một đầu khỏe mạnh phát triển con đường, bởi vậy, Ngọc Lộ Đan sinh ý, đã không chỉ là kiếm linh thạch đơn giản như vậy, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu cùng Băng Bảo cái này đan dược sinh ý, cũng không phải là chạy đi kiếm tiền, 3 năm gián đoạn, Băng Bảo bên kia đã có chút kiềm chế không được, đây cũng là vì cái gì La Trần tại chủ động đưa ra muốn về Thiên Lan về sau, Thương Lang thượng nhân không có nhiều hơn giữ lại nguyên nhân. Ngoại trừ Ngọc Lộ đan bên ngoài, Sở Khôi Thông U đan cũng rất khan hiếm, đối phương dựa vào Hạo Nhiên Tử bậc 3 động phủ, gia tốc tu hành hơn 2 năm, bây giờ khoảng cách trúc cơ kỳ đại viên mãn đã càng ngày càng gần, nói cách khác liền là kết đan ngày càng gần. Dưới loại tình huống này, Tỏa Đao Liêm tu luyện liền phải chân chính kéo lên nhật trình, thần hồn của hắn nội tình đồng dạng, bởi vậy, hết sức cần thông u đan gia tăng thần hồn nội tình phụ trợ. Về phần tăng huyết đan cùng hàng trần đan, thì là La Trần lấy ra thay thế thượng phẩm Thăng Long đan tu hành đan dược. Cái sau đan phương bắt nguồn từ Thanh Đan Cốc Thái Đan Viện. Độ khó luyện chế rất thấp, hiệu quả cũng rất đơn giản, một, liền là luyện tinh hóa khí. Cái trước La Trần đã vào tay, lại đang tấn công Viêm Minh trước đó, liền đã đem độ thuần thục ta đến hoàn mỹ cấp. Vương Uyên cũng chính là dựa vào đan này, lượng lớn gia tăng khí huyết, trong khoảng thời gian ngắn liền đem khí huyết một đạo đi tới hóa kình viên mãn cấp độ, có quan hệ tăng huyết đan công năng, hiệu quả, cấm kỵ phương diện, Vương Uyên cũng cho La Trần chân thật nhất phản hồi, cái này khiến La Trần đối tăng huyết đan tương lai có rất cao kỳ vọng, bận rộn luyện đan công việc, để La Trần luyện đan thuật bắt đầu không ngừng tinh tiến. Đồng dạng, mỗi tháng đều đến quan sát, tiếp nhận chỉ điểm Khúc Linh Quân, cũng được ích lợi không nhỏ. Hôm nay, chúng ta muốn luyện chính là hàng trần đan, ất số 17 động phủ bên trong. La Trần nhìn xem Bạch Mỹ Linh đem La Thiên Hội bên kia sách trước xử lý tốt lượng lớn dược liệu, bày ra đến La Trần quen thuộc nhất tối thuận tay lấy dùng địa phương. Sau đó đối bên người Khúc Linh Quân, giảng thuật hàng trần đan luyện chế yếu điểm, nghe thấy hàng trần đan cái tên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khúc Linh Quân trong lòng có chút kích động, liền là kia tại Thanh Đan Cốc đạo chủng chi tranh bên trong, để sư phụ dương danh bậc 2 đan dược sao? La Trần khẽ mỉm cười, đích thật là cái này đan dược, nghĩ đến, cực kỳ bất phàm đi. Khúc Linh Quân hiếu kỳ nói, nhưng mà, La Trần lại là lắc đầu, người đây liền sai, đối với chúng ta cấp thấp luyện đan sư tới nói, độ khó cao đan phương kỳ thật cũng không thích hợp dùng để tranh tài. Cái này hàng trần đan, trong mắt của ta, độ khó luyện chế thậm chí so một chút bậc 1 đan dược còn muốn đơn giản. Khúc Linh Quân sững sờ ngay tại chỗ, La Trần cười cười, lời nói thâm thiếu giải thích nói, không muốn bởi vì nó đơn giản, liền phủ nhận tác dụng của nó, một loại đan dược tác dụng, xưa nay không ở chỗ độ khó, cấp bậc, mà ở chỗ nó áp đám người cùng thời cơ, liền ví dụ như bậc 4 đan dược tuy tốt, nhưng đây không phải là chúng ta luyện khí trúc cơ tu sĩ có thể phục dụng. Một phen giải thích xuống, Khúc Linh Quân thoáng như thể hồ quán đỉnh, nguyên lai mình một vị truy cầu độ khó cao, cao phẩm giai làm phép, là đi đường quanh co a. Nhìn xem đệ tử như có điều suy nghĩ bộ dáng, La Trần trong lòng có chút cảm khái, hai mười mấy năm qua đi, tại có đầy đủ lý luận cơ sở, rất nhiều tiền bối chỉ điểm, cùng trọng yếu nhất lượng lớn thực thao dưới, Khúc Linh Quân luyện đan thuật đã đột nhiên tăng mạnh đến một cái tạm thời độ cao. Phổ thông bậc 1 đan dược, hắn đều đã có thể làm được tùy tiện vào tay, La Thiên Hội bây giờ thừa Thái Ngọc Tủy đan, Trúng Diệu hoàn, Dưỡng Nguyên đan, Tự Linh hoàn, đối phương đều đã nắm giữ, lại 4 loại bên trong, đã có 3 loại có thể ổn định luyện chế ra thượng phẩm đẳng cấp. Thiên phú như vậy, quả thực kinh người, dưới loại tình huống này, La Trần định đem hắn hướng bậc 2 đan dược trên dẫn dắt. Bất quá, nhưng không có để hắn vừa lên đến, liền đi luyện chế khó khăn nhất Ngọc Lộ đan, Đế Lưu tương, Tăng Huyết đan vân vân, liền ngay cả Thông U đan, nhìn như bậc 1, nhưng kỳ thật độ khó luyện chế cũng khá cao, cho nên, hàng trần đan môn này độ khó rất thấp bậc 2 đan phương, liền thành tốt nhất bậc 2 nhập môn chi tuyển, ngươi hãy nhìn kỹ đến. La Trần khẽ quát một tiếng, để Khúc Linh Quân lực chú ý trong nháy mắt tập trung tới. Tại đối phương nhìn chăm chú, La Trần cũng chỉ một điểm, một sợi ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên mà ra, rơi vào kia tàn tạ thượng thư nồi đồng phía dưới. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt, nhìn như nhẹ nhàng một sợi hỏa diễm, trong nháy mắt mở rộng, hóa thành hừng hực thế lửa. Khúc Linh Quân mí mắt cuồng loạn, đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngọn lửa màu xanh này. Không phải địa hỏa, cũng không phải trúc cơ tu sĩ trúc cơ chân hỏa, mà là rất ít gặp bản nguyên chân hỏa. Cái gì gọi là bản nguyên chân hỏa? Giữa thiên địa có kỳ hỏa, tới vô ảnh đi vô tung. Phảng phất không có dễ không nguyên, được thế nhân xưng là vô nguyên hỏa, không lương không củi phía dưới, đều có thể trăm ngàn năm kéo dài không thôi thiêu đốt. Đây là không nguyên chi hỏa, mà loại này kỳ hỏa, nếu là một khi bị tu sĩ luyện hóa, liền có đầu nguồn, dù chỉ là một điểm hỏa chủng, nhận linh lực kích phát, đều có thể hóa thành ngập trời đại hỏa, tới lúc này, vô nguyên hỏa liền trở thành tu sĩ bản nguyên chân hỏa. Có khác với tu sĩ dùng linh lực bộc phát về sau, sinh ra cái gọi là bản mệnh chân hỏa. Chẳng ai ngờ rằng, lúc trước Viêm Minh hủy diệt về sau, biến mất không còn tăm tích Khô Vinh Hỏa, thế mà bị La Trần tại một phen mưu tính dưới, cưỡng ép luyện hóa, lại cấp bậc còn không phải thế nhân, cho nên vì cái gì bậc 3 cấp độ. Đạo này Khô Vinh Hỏa, thình lình đã có mới vào bậc 4 cấp độ, sư phụ đến này lừa, chính là như hổ thêm cánh. Về sau luyện đan, liền triệt để không cần bị địa hỏa củi mới có hạn chế bất kỳ cái gì thời gian bất kỳ cái gì địa điểm. Đều có thể khai lò luyện đan, cũng không biết ta khi nào mới có thể luyện hóa thuộc về chính ta bản nguyên chân hỏa. Cực kỳ hâm mộ bên trong, Khúc Linh Quân tập trung tinh thần nhìn xem La Trần luyện chế trình tự. Gặp được hơi khó một điểm địa phương, La Trần liền sẽ tận lực thả chậm tốc độ, để hắn thấy rõ thủ pháp đan thuật thi triển, thậm chí ngay cả dược liệu quá trình biến hóa, đều một chút xíu phân tích đưa cho hắn thấy rõ ràng. So sánh Khúc Linh Quân chuyên chú tại luyện đan phía trên, La Trần hơn phân nửa lực chú ý vẫn là đặt ở Khô Vinh Hỏa phía trên, đem Khô Vinh Hỏa luyện hóa chi phí nguyên chân hỏa về sau. La Trần một mực tại nghiên cứu này lửa đặc tính, tại băng ngục thời điểm, địa phương cùng hoàn cảnh không thích hợp, hắn không nghiên cứu ra thứ gì đến, cho nên đặc biệt chạy về Thiên Lan, ý đồ mượn nhờ lượng lớn luyện đan, rõ ràng này lửa đặc điểm, nhưng bây giờ mấy tháng quá khứ, đoạt được cũng là giải rác, hỏa lực mạnh, cái này là cái thứ nhất đặc điểm, nhưng lại hào không có gì bất ngờ xảy ra, dù sao cũng là Viêm Minh bồi dưỡng 300 năm, đạt tới bậc 4 cấp độ kỳ hỏa. Hắn hỏa lực mạnh, bản thân liền nên vượt qua đồng dạng bậc 2, bậc 3 địa hỏa, chỉ cần rót vào lượng lớn linh lực, này lửa liền có thể bộc phát cực cao nhiệt độ, liền ngay cả La Trần thể phách đều có thể cảm nhận được nguy hiểm. Có thể tăng phúc hỏa hệ pháp thuật uy lực, đây là cái thứ hai đặc điểm, thi triển hỏa hệ pháp thuật thời điểm, hơi dung nhập một điểm Khô Vinh hỏa, uy năng liền sẽ trong nháy mắt bạo tăng 3 phần, nếu là gia nhập đến đủ nhiều, vượt lên gấp 2-3 lần, đều chưa chắc không thể lấy, cho dù là thấp nhất giai hỏa cầu thuật, như dùng cái này thuật thi triển đều có thể uy hiếp được trúc cơ kỳ tu sĩ, mà nếu như là La Trần đắc ý nhất, sơn băng, cùng, liệt dương thuật, tại bản nguyên chân hỏa gia trì dưới, hắn thậm chí cảm thấy đến có cơ hội uy hiếp được một chút mới vào kim đan địch nhân. Nhưng là, ngoại trừ kể trên hai cái đặc điểm bên ngoài, cái khác lại là chẳng được gì, cái này có chút làm người khó mà tiếp nhận, nghe đồn đan dương tử nắm giữ kia phần tử cực thiên hỏa. Tính chất bá đạo dữ dằn, lấy đối địch, uy năng cường hoành, nhưng lực trảm Viêm Minh trưởng môn tiêu luyện. Lấy luyện đan, nhưng rót vào một tia cực đoan chi lực, để đan dược sinh ra các loại biến hóa, cũng đúng là như thế, đan dương tử mới bị Thanh Đan Cốc một đám kim đan trưởng lão đặt vào kỳ vọng cao, dù là không có đạo tử chi vị, nhưng hắn vẫn như cũ hưởng thụ lấy không thua đạo hoàn tiểu táo đãi ngộ. Phải biết, tử cực tiên hỏa cũng bất quá chỉ là bậc 3 cấp độ mà thôi. Khô Vinh hỏa lúc trước bị luyện hóa trước đó, thế nhưng là cao tới bậc 4A, nhất định là ta không để ý đến cái gì. Như vậy, là cái gì đây? Suy tư bên trong, La Trần bấm niệm pháp quyết tắt máy, một sợi đan hương phiêu cả phòng bên trong, bên người truyền đến Khúc Linh Quân kinh hô âm thanh, thượng phẩm, sư phụ, là thượng phẩm cấp bậc tài. La Trần thu lên trong lòng nghi hoặc, trên mặt cười nhạt một tiếng, đem kia 40 viên hàng trần đan thu nhập túi bên trong, chỉ để lại một viên đưa cho Khúc Linh Quân, cầm đi nghiên cứu một chút, nhưng người tuyệt đối không thể phục dụng đan này. Khúc Linh Quân liền vội vàng gật đầu, hắn trước đó liền nghe qua đan này hiệu quả, bản chất nhất luyện tinh hóa khí, nói là có thể luyện hóa trong cơ thể huyết nhục bên trong cất giấu tinh khí, chuyển hóa làm linh khí, xúc tiến tu vi, nhưng lấy tu sĩ yếu đuối thể phách tới nói, nếu như phục dụng đan này, ngược lại sẽ hư hao thân thể, như thế ngược lại không đẹp, chí ít cấp thấp tu sĩ còn làm không được thoát ly nhục thể, thần hồn vĩnh sinh. Luyện đan chỉ đạo hôm nay đến đây là kết thúc, sau đó liền là La Trần thi trường học đối phương tu hành khóa trình. Khúc Linh Quân bây giờ tuổi tác 41 tuổi, bước vào luyện khí 9 tầng đã có mấy năm, tư chất là tứ linh căn, thiếu kim, chủ tu công pháp là liệt diễm quyết, một môn tu tiên giới bên trong cực kỳ phổ thông hỏa hệ công pháp. Tục truyền, xuất từ ngũ hành thần tông, trừ cái đó ra, Khúc Linh Quân còn kiêm tu một môn tên là Tam Nguyên Quy Nhất, bí thuật, kia là Lý Ánh Trương căn cứ tự thân sở tu, cửu trọng hồi nguyên, đặc biệt vì Khúc Linh Quân tư chất cải tiến ra một môn bí thuật. Khác công năng không có, chủ yếu có thể dùng đến tinh thuần linh lực, đây cũng là luyện khí tu sĩ, tại tầng cảnh giới thứ 9 thời điểm, chủ yếu làm tu luyện. Bất quá này thuật có cái khuyết điểm, duyên tập cửu trọng hồi nguyên, khuyết điểm đó chính là cần thời gian dài dằng dặc, bây giờ quá khứ mấy năm, Khúc Linh Quân khó khăn lắm tại luyện khí 9 tầng 3 tầng tiến độ dáng vẻ, chỉ sợ muốn luyện khí đại viên mãn chí ít còn cần 10 năm. Đối với hắn tứ linh căn tư chất tới nói rất nhanh, nhưng đối với Khúc Linh Quân có thể hưởng thụ được tư nguyên tới nói liền chậm có chút khó tin. Phải biết người yêu của hắn Mễ Lạp tại La Trần vì đó trị liệu tốt thân thể về sau, ngắn ngủi mấy năm liền đã từ luyện khí tầng 5, bước vào luyện khí 8 tầng cảnh giới, chiếu cái này xu thế xuống dưới, sợ là Mễ Lạp kẻ đến sau cư bên trên, lại so với Khúc Linh Quân còn muốn trước luyện khí đại viên mãn. Một phen bài tập thi trường học về sau, La Trần rơi vào trầm tư, tại Khúc Linh Quân khẩn trương nhìn chăm chú, La Trần chậm rãi lộ ra nụ cười, rất không tệ, ngươi cơ sở cực kỳ vững chắc, chỉ ít bằng vào ta đến xem linh lực cực kỳ tinh thuần. Kiểu nói này, Khúc Linh Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn cười hắc hắc. Không để sư phụ thất vọng liền không thể tốt hơn, nhìn xem hắn nụ cười thật thà, La Trần tiếp tục nói, lúc rảnh rỗi, ngươi có thể đi truyền công điện, mượn đọc một bản tên là Viêm Dương Chân Kinh, công pháp, Viêm Dương Chân Kinh, đúng, kia là Viêm Minh trúc cơ kỳ đệ tử chủ tu hỏa hệ bậc 2 công pháp. Nếu ngươi về sau trúc cơ công thành, liền có thể ngay đầu tiên chuyển tu công pháp này, thậm chí, ngay cả đến tiếp sau bậc 3, Viêm Dương chân kinh, ta bên này đều có thể thay ngươi làm đến. Khúc Linh Quân trong nháy mắt kích động, cái này chẳng phải mang ý nghĩa, hắn về sau tu luyện, rốt cuộc không cần cân nhắc công pháp tư nguyên trên thiếu sót. Hơn nữa, còn là một mạch tương thừa, căn bản không cần cân nhắc không thích hợp vấn đề. Nhìn xem hắn kích động bộ dáng, La Trần không khỏi lắc đầu, có chút cảm khái, khả năng, đây chính là có sư thừa trưởng bối chỗ tốt đi. Mình tại hỏa pháp một đạo bên trên, rất có tạo nghệ, mặc kệ là công pháp vẫn là pháp thuật, đều có thể cho Khúc Linh Quân đầy đủ chỉ điểm cùng trông nom. Nào giống chính hắn, hiện tại cũng còn đang vì kết đan về sau công pháp do dự. Đợi Khúc Linh Quân đi rồi, La Trần xuất hiện trước mặt ba cái thẻ ngọc, Viêm Dương chân kinh, Hoa Thanh một lòng công, Nhiên Mộc chân công, cái này ba phần công pháp. Phần thứ nhất bắt nguồn từ hủy diệt Viêm Minh về sau. Mẫn Long Vũ từ Phí Minh trưởng lão nơi đó sao chép tới khắc bản. Thuần túy hỏa hệ công pháp. Phần thứ hai, bắt nguồn từ Thương Lang thượng nhân ban tặng. Tại băng ngục đoạn thời gian kia, La Trần biểu đạt qua đối bậc ba công pháp nhu cầu. Nhưng là hắn chủ tu, bất lão trường thanh kinh, chính là dược vương tông bí mật bất truyền. Dù là hắn dựa vào hệ thống, đem nó trúc cơ thiên thôi diễn hoàn toàn, nhưng dính đến kim đan kỳ về sau, nhưng như cũ chẳng được gì. Thương Lang thượng nhân cũng không lấy được nguyên bản công pháp. Từ nhiều năm tích xúc bên trong, cho La Trần một phần mộc hệ, Hoa Thanh một lòng công, về phần thứ ba phần, thì là La Trần gần nhất từ một cái trúc cơ hậu kỳ túi chữ vật bên trong. Đoạt được di sản, mộc lửa song tu bậc ba công pháp, còn có chỗ không trọn vẹn, đối mặt ba phần công pháp, La Trần lâm vào do dự bên trong, như lấy đấu chiến tăng phúc đi lên giảng, hắn tu hành Viêm Minh, Viêm Dương chân kinh, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, nhưng chuyển tu công pháp, đối tu sĩ ảnh hưởng rất rất lớn, thậm chí không chỉ là linh lực biến hóa đơn giản như vậy. Nếu như cân nhắc trường sinh cửu thị, thọ nguyên tăng trưởng, như vậy thuần túy mộc hệ công pháp, tương đối mà nói, sẽ để cho tu sĩ nhiều cái mấy năm thọ nguyên, tu tiên giới bên trong vẫn luôn có cùng loại thường thức. Chủ tu nước, mộc, thổ ba hệ tu sĩ, tuổi thọ sẽ so kim, lửa hai hệ, nhiều hơn một chút, La Trần bản nhân cũng nghiệm chứng qua cái này thường thức. Bất lão trường thanh kinh, tu luyện ra được linh lực, đích đích xác xác đối thân thể có tẩm bổ hiệu quả. Mà tôn tư phương vị này chủ tu thủy hệ y đạo thánh thủ, tọa hóa trước tuổi thọ cũng vượt qua trúc cơ chân tu 250 năm đại nạn, đạt đến kinh khủng 275 tuổi. Vì thế, nếu như kết đan về sau, tiếp tục tu hành tương đối thích hợp, Hoa Thanh một lòng công, không thể nghi ngờ là tốt nhất, cuối cùng thì là không trọn vẹn, Nhiên Mộc chân công, đây là một môn hiếm thấy mộc lửa song hệ đồng tu công pháp, mà lại cực độ phù hợp La Trần hiện tại chủ tu mộc hệ. Nhưng đấu chiến thủ đoạn lại là hỏa hệ quẫn cảnh, chuyển tu pháp này có thể để thay đổi quẫn cảnh, lại quá độ trơn nhẵn, bất quá tu tiên giới bên trong, phàm là đa hệ đồng tu công pháp, đều sẽ có hai cái cực kỳ khuyết điểm chí mạng, tốc độ tu luyện chậm chạp, đại cảnh giới phá cảnh gian nan. Cái này cũng không phải cái gì nghe đồn, mà là nhiều đời tu sĩ dùng tự mình kinh lịch, nghiệm chứng ra, La Trần đoạn đường này tu luyện qua đến, trong tay đa hệ đồng tu công pháp, cũng có như vậy mấy bộ, lại cũng nhìn người tu hành qua, Đoàn Gia Đoàn Duệ, chủ tu, U Tuyền Minh Hỏa, đây là thủy hỏa đồng tu, Tư Mã Huệ Ưng chủ tu, Cận Thủy Lâu Thai, đây là thủy mộc đồng tu. Cái trước kẹt tại luyện khí kỳ đại viên mãn, hai lần đột phá trúc cơ, thất bại hai lần, cái sau tại La Thiên Hội các loại tư nguyên gia trì. Ngoài có La Trần thường xuyên cung cấp cao phẩm giai ngọc lộ đan, cộng thêm thượng phẩm động phủ trợ giúp xuống, tiến độ tu luyện cực chậm, dù là đến bây giờ, cũng mới khó khăn lắm bước vào trúc cơ 4 tầng. Hai người này, liền hoàn mỹ nghiệm chứng đa hệ đồng tu chỗ tồn tại kia hai cái chí mạng khuyết điểm. Cho nên, có thể thoát khỏi La Trần quẫn cảnh, Nhiên Mộc chân công, bày ở trước mặt, La Trần nhưng như cũ hạ không chừng quyết tâm. Nhất là, này công vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, một phen do dự về sau, La Trần thở dài, đem ba phần thẻ ngọc trân trọng thu vào tích lôi bảo giới bên trong. Thôi, thôi, ta còn không có kết đan, làm gì sầu lo những thứ này, mà lại, đây đều là hạnh phúc phiền não thôi, giống lúc trước ta vẫn là trúc cơ về sau, mới đi vội vàng tìm kiếm bậc 2 bản mệnh công pháp. Hiện tại có thể sách trước thu nạp đến 3 phần thích hợp công pháp của mình. Đã là đầy trời may mắn, nơi nào còn có thể chọn 3 lấy 4 đâu, thán xong khí về sau. La Trần giữ vững tinh thần, lại luyện chế ra mấy lô đan dược, thuận tiện thôi diễn một phen bậc 2 thông u đan đan phương. Sau đó liền mang theo 2 viên thuốc tiến phòng tu luyện. Thượng phẩm tăng huyết đan, thượng phẩm hàng trần đan, một gia tăng huyết khí tinh hoa, một luyện tinh hóa khí, hai người hợp nhất, hiệu quả có thể so với thượng phẩm thăng long đan. Chương 558, Thiên Sơn Hội Minh, mở chiến tranh, 50 năm kỳ hạn, liên vân bái thiếp, thời gian nhoáng một cái, khoảng cách La Trần từ băng bảo trở về, đã qua thời gian 3 năm. Ba năm này, tại hắn trắng trợn luyện chế đan dược phía dưới, đã có thể ổn định cung ứng băng bảo thượng phẩm ngọc lộ đan cần thiết. Bậc 2 thông u đan đan phương thôi diễn, cũng đại công cáo thành, tại tăng lên bậc hai chủ tài, cùng thay đổi 18 loại phụ tài về sau, La Trần thông qua hệ thống, xác nhận đan phương có thể nhập môn, sau đó, hắn dựa vào thuật luyện đan của mình, một mình nhập môn, lãng phí một chút nguyên vật liệu, lại tiết kiệm khó được thành tựu điểm, kể từ đó, bậc hai thông u đan cũng dần dần có chỗ sản xuất, mặc dù một lò cũng vẻn vẹn chỉ có 3 viên, nhưng hắn mình 2 viên, mặt khác 1 viên lại có thể cung ứng cho Sở Khôi. Để hắn phục dụng, dùng cái này tăng trưởng thần hồn nội tình, tập luyện, tỏa trao liêm, bí thuật, mà đối với La Trần bản nhân tới nói, thu hoạch lớn nhất, còn không chỉ như thế, làm tăng huyết đan cùng hàng trần đan độ thuần thục, đều bị hắn cà đến đại viên đầy, có thể luyện chế cực phẩm cấp bậc về sau, tốc độ tu luyện của hắn, đạt được một lần tăng vọt. Một ngày này, động phủ bên trong, La Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn trong mắt, liền tràn đầy vẻ mừng rỡ, gấp bội, cho dù không có yếu bậc ba linh địa tương trợ, ta vẫn như cũ đem tốc độ tu luyện của mình, tại vốn có cơ sở bay lên nguyên một lần, cảm thụ được trong cơ thể, còn sót lại cuồn cuộn huyết khí, bị thể phách hấp thu, cùng khí hải bên trong mới tăng tinh thuần linh lực, cỗ kia tâm tình vui sướng, thật lâu không tiêu tan, cực phẩm tăng huyết đan, dược lực kinh khủng như vậy, cho dù là cực phẩm hàng trần đan, đều không thể đem nó hoàn toàn tiêu hóa, thường thường cần 2 viên hàng trần đan, mới có thể luyện tinh hóa khí, miễn cưỡng tiêu hóa hết 1 viên cực phẩm tăng huyết đan. Thậm chí, vẫn như cũ có khí huyết lợi nhuận, bị hắn thể phách tự nhiên hấp thu, đây cũng không phải là cực phẩm tăng huyết đan quá lợi hại, mà là bởi vì luyện chế đan này, sử dụng chính là trúc cơ chân tu tinh huyết, nguyên vật liệu, quá mức chân quý, có thể nói, La Trần bây giờ nhìn dường như tại phục dụng đan dược tu hành. Nhưng trên thực tế, không phải là không tại hấp thu những cái kia bị huyết ma giết chết trúc cơ chân tu cả đời chi tinh. Hoa, trên trăm trúc cơ chân tu, suốt đời tinh hoa, hòa vào La Trần một người chi thể, tiến độ tu luyện tăng vọt. Chính là đương nhiên, không chỉ có như thế, thanh nguyên diệu đan pháp, đại viên mãn về sau, rốt cục xuất hiện ngay từ đầu nói tới hiệu quả, có thể đem đan dược hấp thu lợi dụng đạt tới cực hạn. Lại còn sẽ không còn sót lại đan độc, chính là dựa vào này hai người lẫn nhau thành toàn, ta mới có thể lại lần nữa tăng vọt gấp đôi tốc độ tu luyện. Tu tiên giới bên trong, ai có thể ổn định phục dụng bậc hai cực phẩm đan dược phụ trợ tu luyện? Lại không sách chủ tài chi chân quý, chỉ là vì luyện chế cái này hai môn đan dược, La Trần hàng năm ích lợi 30 vạn linh thạch, liền muốn tiêu hao 10 vạn tại còn lại chủ tài cùng phụ trợ dược liệu bên trên. Hắn đây cũng không phải là ăn đan dược tu luyện, cũng không chỉ là hấp thu những cái kia uổng mạng tu sĩ tinh hoa. Hắn còn tại điên cuồng nuốt vàng, tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính như nước màn đồng dạng, rầm rầm triển khai, thọ nguyên, 60 phần 170 linh căn. Kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ 8 tầng 12 phần 100, hoang cổ bậc 37 phần 100 công pháp, bất lão trường thanh kinh tông sư 950 phần 1000, vạn đạo hợp lưu tinh thông 270 phần 300, vạn thú kinh 10 phần 100 pháp thuật, bậc 3, 9 vạn dạm đại viên mãn, hoa trong gương, trăng trong nước tinh thông 201 phần 300, tiệt sinh chỉ nhập môn 1 phần 100, bậc 2, thủy kính thuật đại viên mãn, hoa tiên tử tinh thông 250 phần 200, hoạt thần thuật tinh thông 281 phần 300. Thảo thế canh kim kiếm thuật tinh thông 260 phần 300. Ngũ hành về bẩn thuật thuần thục 175 phần 200. Bậc 1, nhiếp thần thuật tông sư 820 phần 1000. Phục xương thuật tinh thông 239 phần 300. Tục chi thuật nhập môn 8 phần 100. Đại viên mãn pháp thuật đan thuật, thanh nguyên diệu đan pháp đại viên mãn, bồi nguyên thủ đại viên mãn, vảy chuyển tay hoàn mỹ 375 phần 500. Trích tinh thủ tông sư 700 phần 1000. Đại viên mãn đan thuật võ công. Dò xét mây thần chảo hoàn mỹ 391 phần 500, liệt hỏa chướng hoàn mỹ 375 phần 500, thiên nữ tán hoa tông sư 771 phần 1000, khai sơn phá bia trưởng đại viên mãn nghề nghiệp, bậc 2 luyện đan sư, bậc 2 y sư, bậc 2 đan dược, tăng huyết đan đại viên mãn, hàng trần đan đại viên mãn, thông ngũ đan nhập môn 70 phần 100, đế lưu tương nhập môn 12 phần 100, bậc 1 đan dược, tự linh hoàn đại viên mãn đan dược thành tựu điểm, 59, nhìn xem rực rỡ muôn màu điều khoản. La Trần tại một cái chớp mắt sợ hãi than về sau. Sau đó ổn định tâm thần, từng đầu xem xuống dưới, cảnh giới cùng thọ nguyên phương diện, hắn thường thường đều sẽ nhìn một lần, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, tăng lên tới trúc cơ 8 tầng về sau, thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng đích đích xác xác lại tăng lên 10 năm. Hơi đền bù thọ nguyên không đủ, ngược lại là hắn gần nhất một mực dựa vào át chủ bài. Luyện thể cảnh giới, tăng lên quá mức chậm chạp, liền ngay cả lúc trước hao tổn rất lớn thành tựu điểm. Bù đắp bậc 3 công pháp luyện thể, vạn đạo hợp lưu, độ thuần thục cũng cơ hồ không có gì tăng lên, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, kỳ thật cũng không phức tạp, đến cùng là thiếu ngoại lực a. Bộ công pháp này, cái nào đều tốt, cơ hồ không có gì nhược điểm, cũng không có gì khuyết điểm, duy chỉ có, thiếu một điểm, ngoại lực, rốt cuộc, lúc trước sáng tạo, vạn đạo hợp lưu, thời điểm, là vì tiêu hóa nhập thể lượng lớn lôi đình chi lực. Có thể nói, hắn bây giờ hoang cổ bậc 3 luyện thể cảnh giới, thành cũng lôi đình chi lực, bại cũng lôi đình chi lực. Nếu như không có đến tiếp sau cải biến, chỉ sợ La Trần luyện thể cảnh giới, liền sẽ một mực đình trệ không tiến thêm, liền ngay cả vạn đạo hợp lưu, bộ này góp lại công pháp, cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết yếu tố mấu chốt, đem gác xó, bất quá, đối với cái này, La Trần đã ẩn ẩn có mới tưởng tượng, lúc trước sáng tạo, vạn đạo hợp lưu, trên bản chất là thông qua, thiên bằng biến, mượn lửa bằng xây lôi bằng, lại mượn lôi luyện thể, bây giờ dù không có thiên lôi chi lực, ta lại có không yếu tại lôi đình chi lực bậc 4 khô vinh hỏa. Vậy ta có hay không có thể trở về bản chất, mượn lửa luyện thể, như này tưởng tượng, tuyệt không phải là không có cơ sở tự dưng vọng tưởng. Bản thân, thiên bằng biến, liền là luyện thể một đạo bên trong loại yêu tu hành pháp. Như lấy thiên hỏa yêu bằng tinh huyết nhập môn, liền xây lửa bằng chân thân, như lấy lôi bằng, kim bằng tinh huyết nhập môn, liền xây kia hai người, bây giờ La Trần lấy liệt hỏa vân bằng tinh huyết nhập môn. Lại dựa vào khô vinh hỏa, hoàn toàn có thể lại đi lúc đầu con đường, thậm chí, càng thêm phù hợp, mà lại, khô vinh chân hỏa đã bị hắn luyện hóa, sẽ không giống tích lôi sơn hóa thần di tích bên trong thiên lôi như thế. Đối với hắn thân thể có hại, dùng cái này tu luyện mới là chính đồ, trên thực tế, đây cũng là La Trần mấy năm này phỏng đoán khô vinh hỏa tác dụng. Dần dần lục lọi ra tới một cái tưởng tượng, bất quá, tạm thời không vội, ta đối khô vinh hỏa hiểu quá ít, cần tìm lúc trước tham dự phần hương cốc một trận chiến người. Mượn đọc một chút có quan hệ khô vinh hỏa điển tịch. Hiểu rõ về sau lại tính toán sau, liền ngay cả mượn lửa luyện thể cái này tưởng tượng, cũng phải chờ sau này hãy nói, việc cấp bách vẫn là trước kết đan, mặc dù hắn còn trẻ, nhưng thọ nguyên hạn mức cao nhất không đủ, vẫn như cũ là một khối đá. Thỉnh thoảng đặt ở La Trần trong lòng bên trên, kết đan mới là trọng yếu nhất. Ánh mắt đi xuống động, nhờ vào thủy kính thuật đại viên mãn, hoa tiên tử cùng hoặc thần thuật cái này ba môn trước đưa pháp thuật tăng lên. Hoa trong gương, trăng trong nước môn này bậc ba huyễn thuật đã đồng bộ tăng lên tới tinh thông cấp. Sớm chuẩn bị tình huống dưới, ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dùng đến đối địch. Này thuật cũng là La Trần nắm giữ bậc ba pháp thuật bên trong, gần với 9 vạn dặm tồn tại, cái sau đã đại viên mãn, cũng chính là bằng vào này cậy vào hắn mới dám đánh lên Viêm Minh, tốc nhanh, đánh không lại, còn chạy mà, nhất là đang biến hóa thiên bằng chân thân về sau, La Trần tốc độ bay, viễn siêu trúc cơ chân tu, liền ngay cả phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ tốc độ bay, chỉ sợ đều muốn so với hắn kém 3 phần. Nói đến, những năm này, hắn ích lợi lớn nhất, kỳ thật không phải những pháp thuật này, công pháp, mà là luyện đan thuật, mỗi ngày càng không ngừng luyện chế dưới, thuật luyện đan của hắn cơ sở, đã nện vững chắc đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thanh Nguyên Diệu đan pháp đại viên mãn, Bồi Nguyên Thủ đại viên mãn, Trích Tinh Thủ tông sư, vảy chuyển tay hoàn mỹ, nếu là lại tăng thêm, trước đó đã sớm viên mãn Hoán Khê thủ, Tố Tâm thủ chờ một hệ liệt đan thuật, hắn bây giờ tại cơ sở đan thuật trên nắm giữ, đã xuất thần nhập hóa, hạ bút thành văn, cũng đúng là như thế, hắn mới có thể không dựa vào hệ thống, tùy tiện nhập môn bậc 2 tăng huyết đan, bù đắp nhập môn bậc 2 thông u đan, thậm chí, ngắn ngủi thời gian 3 năm, đem tăng huyết đan, hàng trần đan, tự linh hoàn đều cà đến đại viên đầy, còn dành thời gian ra tay luyện chế ra 3 phần đế lưu tương ra, làm bất cứ tình huống nào, khách quan những thứ này, một cái khác niềm vui ngoài ý muốn, liền là hắn vô tâm kiêm tu y sư nghề nghiệp, cũng dần dần bù đắp nhược điểm, cơ sở trì rũ thuật, phục xương thuật, cộng thêm từ Tôn Tư Phương để vào truyền công điện, Phương Hoa trải qua, bên trên, học được một môn bậc một tục chi thuật, này tục chi thuật, không phải là cái gì đại danh đỉnh đỉnh kim tầm thỉnh thoảng y thuật, chỉ là đơn giản nhất tục tiếp tứ chi pháp thuật, cụ thể biểu hiện là, hiện tại đem La Trần cánh tay tận gốc giật xuống đến hắn có thể trong thời gian ngắn cho đón về, rất thực dụng một loại y thuật, mà lên cấp y thuật, cũng có ngũ tạng quy vị thuật, xuân phong hóa vũ quyết, có thể nói, y đạo pháp thuật bên trên, hắn đã học được cái đại khái, nếu là lại nắm giữ một chút phương thuốc, chữa bệnh đan phương, hắn thậm chí đều có thể ra ngoài mở quán chữa bệnh kiếm linh thạch. Cuối cùng, thì là thành tựu điểm, nhìn xem, 59, cái này con số, La Trần không khỏi tuét ra khóe miệng, cuồng cà mấy năm, hắn lại đem thành tựu điểm số lượng, cà đến một cái để hắn cực kỳ an tâm con số. Cái đồ chơi này, bình thường nhìn xem không trọng yếu, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là có thể lên tác dụng lớn, mặc kệ là trúc cơ sử dụng đế lưu tương, vẫn là thanh đan cốc thi đấu hàng trần đan nhập môn. Chính là đến tích lôi sơn di tích bên trong, dùng cái này quy nạp sáng tạo, vạn đạo hợp lưu, đều đủ thấy hắn tầm quan trọng. Càng nhiều càng tốt, dạng này ta mới có thể có lực lượng, đi ứng đối phức tạp đột phát tình huống. Một phen xem xong về sau, La Trần rơi vào trầm tư, đến tiếp sau thường ngày, khẳng định vẫn là luyện đan tu hành. Nhưng hệ thống trên mặt bản, bày biện ra tới, lại là hắn còn có rất nhiều có thể tiến bộ hoặc là bù đắp địa phương. Như, Bất Lão Trường Thanh Kinh, đã cách nhiều năm, rốt cục muốn tới gần viên mãn, cũng không biết cái này đại tông hạch tâm công pháp viên mãn về sau. Sẽ có hay không có cái gì dị biến? Cái này, đáng để mong chờ, vạn đạo hợp lưu, mượn lửa luyện thể suy nghĩ, tạm thời trước gác lại, lưu làm kết đan sau thí nghiệm. Pháp thuật, y thuật phương diện, tạm thời không cần thiết tinh nghiên. Đan thuật phương diện, thường ngày luyện đan liền sẽ dùng đến, cũng không cố ý đi cân nhắc. Liệt hỏa chướng đi, đây là một môn không sai thủ đoạn, đủ để chống lại tu sĩ kim đan. Bất quá này thuật, cực kỳ ỷ lại luyện hóa sát khí cấp bậc. La Trần hồi tưởng đến phần hương cốc một trận chiến, hắn liệt hỏa chướng, mặc dù bản ý chỉ là làm lôi tiên châu che giấu. Nhưng ở Tần Thái Nhiên viêm dương chân sát xung kích dưới, hoàn toàn quân lính tan rã, thảm bại nguyên nhân, tuyệt không phải này thuật quá rác rưởi, mà là lượng lớn bậc 2 bậc 3 địa hỏa sát khí. Cấp bậc không bằng viêm dương chân sát, tiếp xuống, ta có thể phát động La Thiên hội lực lượng, cùng ta người mạch quan hệ, trắng trợn thu mua cấp bậc cao chất lượng tốt sát khí. Bù đắp môn này tiêu hao tính thủ đoạn, tốt nhất là hỏa hệ sát khí, như kia viêm dương chân sát, cũng rất không tệ, xem kỹ quá khứ, nhìn chung hiện tại, cân nhắc tương lai, đây cũng là La Trần mỗi lần cảnh giới sau khi tăng lên. Xem giao diện thuộc tính mục đích chỗ, một phen so đo về sau, La Trần tát đi giao diện thuộc tính, cho mình thả ra một đạo thanh khiết thuật, liền ra phòng tu luyện, nhạy cảm linh thức, để hắn đã nhận ra có người tới cửa. Hội trưởng, có đại sự, động phủ bên trong, nhìn xem hiếm thấy lộ ra vội vàng sao động thần sắc Tư Mã Huệ Nương. La Trần lông mày nhíu lại, hắn ung dung nói, chuyện gì, để ngươi như thế sao động? Không vội, từ từ nói. Tư Mã Huệ Ương hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói, Thiên Sơn hội minh, mở chiến tranh, ngoài ý liệu, nhưng lại chuyện hợp tình hợp lý, phát sinh, nhưng La Trần, vẫn như cũ thần sắc chấn động, Thiên Lan Tiên Thành, trung đỉnh ra lầu một chỗ, làm Ngọc Đỉnh Kiếm Tông số ít khắp toàn vực sản nghiệp. Mặc dù phong cách cùng họa phong đều không phù hợp Kiếm Tông, nhưng trung đỉnh ra loại này khách sạn lớn đích đích xác xác là giàu có tu sĩ nhập bữa ăn chọn lựa. Đầu tiên chi địa, một chút nổi danh linh bữa ăn, đồ ăn, điểm tâm. Cơ bản đều là xuất từ trung đỉnh ra, đã có thể để cho thanh tu chi sĩ một no bụng ăn uống chi dục. Lại có thể đối tu luyện có chỗ tăng thêm, hơi có chút thân gia tu sĩ, kiểu gì cũng sẽ thường thường đến hưởng thụ một phen, mà chỗ như vậy, tự nhiên cũng có được cái gọi là phân chia giai cấp. Thiên Lan trung đỉnh ra, cùng chia lầu 5, lầu 1 chính là luyện khí tu sĩ thường đi chi địa. Lầu 2, thì bình thường đều là thân gia giàu có luyện khí tu sĩ, hay là trúc cơ chân tu mới có thể tiến vào địa phương. Về phần lầu 3, chỉ có kim đan thượng nhân có thể sử dụng, lầu 4, lầu 5 lâu dài bỏ trống, nghe nói là cho Nguyên Anh chân nhân cùng hóa thần đại năng chuẩn bị, giới này có hóa thần, dù thế nhân không thể gặp, lại có nhiều bên ngoài đi lại truyền thuyết, khác không đề cập tới, chỉ là Tích Lôi Sơn hóa thần đại năng Bạch Dạ động phủ di tích, liền có thể là bằng chứng, tục truyền tại năm vực thánh địa bên trong, liền có không ít hóa thần đại năng tiềm tu bế quan, mưu đồ phi thăng sự nghiệp to lớn, đương nhiên, chỉ là trung đỉnh ra, có thể hay không chế tác để hóa thần đại năng hài lòng linh bữa ăn kia là khác nói sự tình, chí ít, hôm nay trung đỉnh ra, phá lệ náo nhiệt, lầu 2 bên trong, trúc cơ chân tu hiếm thấy xuất hiện hơn 10 vị, giàu có luyện khí kỳ tu sĩ, cũng chừng mấy chục người lên lầu vào ăn, về phần những người này, có thật lòng không tới dùng cơm, hưởng thụ linh bữa ăn, vậy liền mỗi người một ý, chí ít, ở vị trí sát cửa sổ, một nam một nữ kia tuyệt không phải hưởng thụ mỹ thực đơn giản như vậy. La Trần nhếch hâm rượu, cường đại linh thức tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật tản ra đến, trên thực tế cũng không cần đến linh thức nghe lén, lầu 2 bên trong, tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ, chỗ nói chuyện chủ đề, cơ hồ đều là cùng mở chiến tranh có liên quan, 3 năm trước băng phách tiên tử kết đan đại điển tổ chức. Các phương chúc mừng, nhưng trên thực tế lại là thương thảo hai đại thượng tông hiệp nghị đình chiến. Nghe đồn, Hàn Chiêm chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đều thân phó Thiên Sơn. Đạt thành chung nhận thức, mở chiến tranh, đến cùng là thật hay giả? Sợ là sự thật, đại năng Bạch Dạ động phủ di tích đã đóng lại, nghe nói là thánh địa Minh Uyên phái bên kia phái người đến đây. Đại năng Bạch Dạ lúc còn sống liền là Minh Uyên phái hóa thần lão tổ. Bên kia người tới đúng là bình thường, đoán chừng cũng là nhìn không được Ngọc Đỉnh nội loạn, đồ hao tổn nhân tộc thực lực, cho nên mới mệnh lệnh Lạc Vân Tông khởi động mở chiến tranh đi. Việc này a, chúng ta tin tức đến muộn, nghe nói ngoại vực Thượng Tông đã sớm có suy đoán, sách trước phái chú tiên phong vào ở Ngọc Đỉnh vực, là mở chiến tranh làm chuẩn bị, lần trước mở chiến tranh, 16 phái trung phạt ngay cả hà, đóng đô Ngọc Đỉnh vực. Lần này, không biết lại sẽ là cái gì trận thế, cái gì đội hình ta không biết, ta chỉ biết là đây là một cái cơ hội, một cái để cho chúng ta tán tu một bước thăng thiên đại cơ duyên. Bên tai truyền đến từng đạo tiếng nghị luận, La Trần thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm, hồi lâu, hắn mới đúng Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, nhìn đến chúng ta đạt được tin tức, là không sai, há lại chỉ có từng đó là không sai, băng bảo bên kia chủ động tin tức truyền đến, còn muốn do nơi đây bên trong người nghị luận, càng thêm tường tận, Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái đích đích xác xác phái một vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão tới Ngọc Đỉnh vực. Đối phương chuyện thứ nhất, liền là thu hồi Kiếm Tông cùng Lạc Vân Tông đối Bạch Dạ động phủ thăm dò quyền. Đồng thời tạm thời đóng lại tòa kia động phủ, Chuyện thứ hai, điều đình hai đại thượng tông nội chiến khiến cho ngưng chiến. Chuyện thứ ba, để Lạc Vân Tông khởi động đối ngoại chiến tranh, mở Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn. Nơi đây chi tiết rất nhiều, chủ yếu phát sinh điểm ngay tại Băng Bảo Thiên Sơn, thời gian cũng là tại cái này trong vòng 3 năm, dính đến thế lực khắp nơi, không chỉ là Ngọc Đỉnh vực hai đại thượng tông, tứ đại kim đan tông môn, 3 năm đến nay, không ngừng có vực ngoại tu sĩ tiến về Thiên Sơn, thương thảo mở chiến tranh công việc. Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói, sơ bộ quyết định thời gian là tại 50 năm sau. Trước mắt sơ bộ quyết định gia nhập mở chiến tranh tông môn, có ngũ đại nguyên anh thượng tông, 13 cái kim đan đại tông, bao dung 7 cái đại vực, 5 cái nguyên anh thượng tông, theo thứ tự là Lạc Vân Tông làm chủ, sau đó dựa vào Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, Thiên Phàm Thành, Dược Vương Tông cùng Hợp Hoan Tông, đây đều là sát lại tương đối gần thượng tông, mà kia 13 cái kim đan đại tông, trừ ra Ngọc Đỉnh vực bản thân 4 cái kim đan tông môn bên ngoài, mặt khác 9 cái cũng không phải hạng người vô danh, liền cái này vẫn chỉ là sơ bộ quyết định gia nhập, 50 năm thời gian chuẩn bị, không biết còn sẽ có bao nhiêu kim đan đại tông cùng nguyên anh thượng tông sẽ lần lượt gia nhập vào. Ai cũng biết, mở chiến tranh mặc dù thương vong to lớn, nhưng tương tự ích lợi cũng vô cùng phong phú. Dược Vương Tông sở dĩ có thể độc bá một vực, lại đan dược bán chạy các nơi, cũng là bởi vì bọn hắn tham gia không dưới 5 lần mở chiến tranh. Mỗi một lần, đã có thể không ngừng bức bách bản vực kim đan tông môn bên ngoài rời. Cũng có thể để cho mình đan dược sinh ý, tiến vào đến mới địa bàn đi. Thiên Phàm Thành chính là nhân tài mới nổi. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng tại bắt trước Dược Vương Tông tiến hành. Thậm chí nói, lần này Ngọc Đỉnh nội chiến chính là đến tiếp sau mở chiến tranh, bọn hắn đều ở bên trong đóng vai trọng yếu nhất sau màn hắc thủ nhân vật. Chỉ cần có chiến đấu, đối pháp khí pháp bảo hao tổn, vĩnh viễn là lớn nhất, nếu không, một kiện tính chất yêu lương pháp khí, tu sĩ dùng 100 năm, tu bổ bổ lại 100 năm, truyền thừa hậu đại, còn có thể dùng 100 năm, thật như vậy làm, đúc khí tông môn, còn kiếm cái gì linh thạch, uống gió Tây Bắc đi sao? Chỉ có chiến tranh, pháp khí pháp bảo mới có thể điên cuồng hao tổn, Thiên Phàm Thành mới có thể từ bên trong cướp lấy kết sủ lợi ích. Nghĩ đến 50 năm về sau, chiến tranh mở ra sau, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ gia nhập trong đó. Cho dù là La Trần trong chốc lát đều cảm thấy có chút nhiệt huyết dâng trào. Nhưng ở ngắn ngủi nhiệt huyết về sau, hắn liền cưỡng ép bình tĩnh lại. Chiến tranh chuẩn bị trong lúc đó, Ngọc Đỉnh vực tất nhiên là cầu lớn nhất đầu lâu đài. Thiên Lan Tiên Thành lại ở vào dựa vào phía đông phương hướng. 50 năm, không biết sẽ có bao nhiêu luyện khí trúc cơ, dẫn đến kim đan nguyên anh hạng người, tụ tập đến Thiên Lan Tiên Thành, khó trách Thương Lang sư tỷ sách trước để cho ta điệu thấp, chỉ sợ cũng có phương diện này lo lắng, sợ ta chọc một chút không thể chiêu tồn tại, suy bụng ta ra bụng người. La Trần nhìn về phía Tư Mã Huệ Nương, chúng ta La Thiên Hội khuếch trương, cũng đến đây là kết thúc đi. Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, ta cũng có quyết định này, hiện trước mắt sinh ý, đã đủ để duy trì La Thiên Hội 3.000 tu sĩ. Cho dù hội trưởng ngươi thành tựu kim đan kỳ, cũng hẳn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.